Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ngược sát chi giả. Chậc chậc, hiện tại mới tỉnh à? Thật sự là một con lợn đâu. Michiray còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, bên tai liền truyền đến mang theo sát cơ nhẹ giọng thì thầm. Ẩn ẩn có nhiệt khí hô đến trên mặt của hắn, để hắn toàn thân tóc gáy dựng lên. Mở to mắt, đập vào mi mắt là một trương vô cùng trắng nõn gương mặt. Ngũ quan xinh xắn bên cạnh rủ xuống hai sợi tóc bạc. Thủy nộn dưới môi mặt, lộ ra hai giờ răng nanh. Hồng thủy tinh đồng dạng trong con ngươi mang theo băng lãnh vô tình sát ý. Tái nhợt tiểu xảo bàn tay vuốt ve cổ của hắn cùng gương mặt. Vừa rồi hắn cảm nhận được như độc xà xúc cảm chính là cái tay này mang tới. Tại người khác lúc ngủ xông tới là một loại không lễ phép hành vi. Cho nên, có thể mời ngươi rời khỏi sao? Vẫn là nói, ngươi muốn lên đến nằm một hồi. Michiray nhìn xem Santia, một mặt cố giả bộ bình tĩnh, lưng đang đổ mồ hôi, trong lòng đồng thời hò hét, muốn chết, muốn chết, muốn chết. Vì cái gì Santia đi tìm tới? Không có đạo lý a. Nàng hẳn không có bị Downfall of Castle Enchantry khống chế ký ức mới đúng. Mặc dù có đó cũng là Black Scripture khống chế. Có quan hệ gì với ta? Trừ phi là Black Scripture người bị bắt, sau đó vu hãm ta. Nghĩ đến đây loại khả năng, Michiray tựa như ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Có câu chuyện xưa nói thế nào? Thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, đi ra hỗn sớm muộn là cần phải trả. Chậc chậc, giả y như thật, bởi vì duyên cớ của ngươi ta thế nhưng là bị ai đại nhân nhục mà a. Thậm chí toàn bộ Nazarick đều bởi vì ta cách làm hổ thẹn. Ngươi muốn làm sao đền bù ta cho phải đây? Nói chuyện, Santia tay nhỏ bé lạnh như băng di động xuống dưới. Xẹt qua Michiray ngực, rơi vào tay phải của hắn trên cánh tay. Nhẹ nhàng bóp, trước đó tại Slain Theocracy Michiray từng đem đội trưởng áo giáp thay thế thành thần quan trang. Phục, quên đổi về đi. Giờ phút này kiện đơn bạc quần áo không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng bảo vệ. Răng rắc, một tiếng, Michiray cánh tay bị bóp nát, phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Michiray thái dương chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nigunkun, xảy ra chuyện gì? Michiray tiếng kêu mặc dù không lớn, nhưng là tại ban đêm yên tĩnh bên trong phá lệ chói tai. Ngủ ở sát vách Clementine lập tức liền bị bừng tỉnh, đẩy cửa phòng ra, vọt ra, không chỉ có là Clementine, Khazi cũng từ mặt khác một gian phòng ốc xoay người ngồi dậy. Lấy đồng dạng tốc độ chạy tới cửa, mở ra cửa lớn, hai người nhìn thấy Santia cúi người đứng tại Michiray bên người. Trong tay nắm lấy một cây mềm nhũn cánh tay, lập tức sắc mặt biến hóa. Dám tổn thương Nigun đại nhân, muốn chết. Khazi-it nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vọt vào, bạch cốt cánh tay tựa như lóe ra hàn quang lưỡi dao sắc bén. Cắt về phía Santia cái cổ, mau chóng rời đi Nigun-kun, không phải vậy giết ngươi. Clementine tốc độ càng nhanh, mặt mũi tràn đầy khói mù. Hồng bảo thạch trong con ngươi lóe ra không che giấu chút nào sát cơ. Trong tay ngắn chùy phi tốc đâm ra, như thiểm điện đâm về Santia ánh mắt. Các ngươi không phải là đối thủ của nàng, tranh thủ thời gian chạy. Michiray sắc mặt biến đổi lớn, lôi kéo cuống họng hô to một tiếng. Bất quá đã chậm, Santia nhìn xem phi tốc hướng mình xông tới hai người. Hồng thủy tinh trong con ngươi hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Khóe miệng phác họa ra băng lãnh độ cong. Ta nhớ được hai người các ngươi, một cái là Nigun dưới tay, một cái là người yêu của hắn. Như vậy, liền từ các ngươi bắt đầu giết lên tốt rồi, dùng máu tươi của các ngươi đến rửa sạch ta sỉ nhục. Nói chuyện, Santia vỗ tay phát ra tiếng, ma pháp mạnh nhất hóa, màu đỏ thắm tân tinh, một điểm yếu ớt như ánh nến ánh sáng tại đầu ngón tay của nàng sáng lên. Ngay sau đó chậm rãi phóng đại, hóa thành màu đỏ thắm liệt diễm. Hải triều phun ra ngoài, Clementine trực tiếp bị thiêu đốt thành tro tàn. Khazi-X toàn thân xương cốt có thể so với lục giai cốt long, vẫn ngăn cản không nổi ngọn lửa này, hòa tan thành chất lỏng màu trắng. Không, nhìn xem Clementine tan biến tại hỏa diễm bên trong, thẳng đến một khắc cuối cùng còn thâm tình nhìn chăm chú lên chính mình mỹ lệ dung nhan. Michiray phát ra gầm lên giận dữ, rõ ràng độ thiện cảm vừa vặn đạt tới 100. Rõ ràng còn không có để Clementine hưởng thụ được tình lữ trong lúc đó nên có vui sướng. Michiray làm sao có thể cho phép nàng cứ như vậy chết đi. Hệ thống, ta muốn lốt, lòng tràn đầy bi phẫn. Michiray phát ra tới từ linh hồn hò hét. Bạch, Michiray thanh âm vừa dứt, liền phát hiện hoàn cảnh bốn phía thay đổi. Mình ôm lấy Clementine ngồi tại White King of the Forest trên lưng. Bốn phương thiên địa đứng im, trước mặt nổi lơ lửng hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, về thành trấn. Tuyển hạng 2, về rừng rậm. Cánh tay cảm giác đau đớn còn có chút ít còn sót lại. Michiray chỉ cảm thấy chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Đáng chết, ta liền nói làm sao nơi này sẽ còn xuất hiện tuyển hạng. Nguyên lai là Santia đang đuổi giết ta. Đã thành trấn không thể tiến vào, vậy liền chỉ có thể lựa chọn tiến vào rừng rậm. Michiray sắc mặt khó coi làm ra lựa chọn, chờ thời gian một lần nữa lưu động về sau. Thúc giục White King of the Forest nói, đi rừng rậm, tốc độ nhanh một chút. Nigunkun, ngươi thế nào? Trên thân làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Clementine nhìn xem hắn, hơi quay đầu, một mặt tò mò hỏi. Tại một giây trước đó nàng còn không có loại cảm giác này. Nhưng là đột nhiên Michiray mồ hôi trên người liền tựa như dòng suối nhỏ đồng dạng ù ù chảy ra. Không có chuyện gì, ta sẽ để ngươi không có chuyện gì. Michiray không có trả lời, chỉ là phát ra vô ý thức nỉ non. Ôm Clementine cánh tay hơi dùng sức, sợ một giây sau trong ngực người biến mất không thấy gì nữa. Gặp Michiray cái này tấm thất thần bộ dáng, Clementine cầm tay của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi yên tâm. Michiray đối với Clementine nặng nề gật đầu, sau đó thúc giục tọa hạ White King of the Forest, tốc độ có thể hay không nhanh một chút nữa. Hồi bẩm Nigun đại nhân, đây đã là bỉ nhân tốc độ nhanh nhất. White King of the Forest lúc này tốc độ chạy có thể nói nhanh như điện chớp. Dưới chân đá vụn bay loạn, xác thực dùng toàn lực. Ngắn ngủn vài phút thời gian, mấy người liền chạy tới trong ma thú rừng rậm, tiến vào âm u rừng rậm. Bốn phía tia sáng mờ tối gấp bội, tại ánh trăng chiếu xuống, nhánh cây hình chiếu rơi trên mặt đất tựa như quỷ ảnh. Hồ Tương Đương đã tiến vào rừng rậm vài trăm mét, Santia chưa từng xuất hiện, hẳn là trốn qua một kiếp. Michiray nhìn khắp bốn phía một chút, không có phát hiện bóng người, đưa tay vuốt ngực, thở phào một cái, để cho ta tìm rất lâu a, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Đúng lúc này, một tiếng lười biếng thanh âm ngọt ngào tại Michiray phía sau vang lên. Để hắn dùng mình, sợ hãi quay đầu lại, Michiray phát hiện phía sau mình một gốc tráng kiện trên cây cối. Santia đứng tại mờ tối trong bóng tối, chỉ có hai cái con ngươi thả ra ánh sáng màu đỏ, nhìn xem mười phần dọa người. Cùng lúc đó, Santia trong tay một cây màu bạc trắng dài hơn 3 mét thần thương xuất hiện, như thiểm điện xẹt qua giữa không trung, trực tiếp đem White King of the Forest nửa người nổ nát. Liên đới lấy Michiray trong ngực Clementine, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười. Thân thể cũng bởi vì thần thương cường đại lực trùng kích mà nổ tung. Santia khống chế lực đạo rất tinh chuẩn, Thần thương chỉ đem Clementine chấn vỡ, không có lan đến gần Michiray. Michiray giang hai tay ra hướng về phía trước ôm, cái gì đều không có ôm lấy, ngược lại là mình bị tung bay ra ngoài hơn 10 mét. Trùng điệp rơi trên mặt đất, xương sườn không biết đứt gãy bao nhiêu cái, bất quá Michiray đã không để ý tới những thứ này. Tuyệt vọng nhìn xem đầy đất thịt nát cùng máu tươi. Hô to một tiếng, hệ thống, lốt, bạch, Michiray lần nữa trở lại White King of the Forest trên lưng. Hắn giờ phút này thở hổn hển, quần áo đã ướt đẫm, thậm chí có thể vặn xuất thủy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.